Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Thỉnh giáo. Làm không tệ. Willy ngẩng đầu nhìn Gian một chút, tán dương một câu. Năm đó Mao Đầu tiểu tử đều đã biến thành sát phạt quả đoán nhân vật. Đã dạng này, tiếp tục làm tốt bàn bạc làm việc. Willy nói, bàn bạc sau vật tư xử lý như thế nào? Người thương lượng với Sando lấy đến. Sau đó làm tốt báo cáo văn kiện. Đệ trình cho ta. Vâng, Nam Tước Đại Nhân. Gian gật đầu ứng thanh. Lại ngắn gọn trao đổi vài câu. Gian rời đi Willy thư phòng. Hướng về Hải Phòng đội tiến đến. Từ khi đem nguyên đao ép cua hành tỉnh vùng duyên hải lợi ích chỉnh hợp về sau, Hải Phòng đội tại Gấu Trắng trấn địa vị cùng trách nhiệm càng ngày càng nặng. Gian sau khi rời đi, Willy cũng từ trên ghế ngồi đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo. Willy hướng về ngoài trang viên tiến đến. Hắn muốn đi tìm Riai. Riai hiện tại mang theo 4 tên 6 khắc cấp bậc hộ vệ định cư tại Gấu Trắng trấn. Ban đầu thời điểm, Willy chuẩn bị cho Riai tốt ở lại trang viên, nhưng là Riai cự tuyệt. Đề nghị của nàng ngay lúc đó Javis đồng dạng, đều là nghĩ ở tại phổ thông nhà ở bên trong. Tuân theo khách nhân ý nghĩ nguyên tắc, Willy cho Riai tìm kiếm đến một gian vùng duyên hải phổ thông lầu các. Cái này khiến Riai rất hài lòng. Willy lần này tiến đến tìm kiếm Riai, đã là vì bái phỏng khách nhân của mình, cũng là vì cùng Riai giao lưu một phen, tìm chút tấn thăng kinh nghiệm. Ra cửa, Willy cũng không có cưỡi xe ngựa, mà là trực tiếp giá ngựa đến Riai nơi ở. Riai nơi ở cách Willy trang viên cũng không xa, chỉ là qua 10 phút, Willy liền đạt tới mục đích. Trừ hầu hạ tôi tớ bên ngoài, có 5 tên 6 khắc siêu phàm giả. Willy xứng ngựa về sau, hơi cảm giác một chút. Cái này 5 tên 6 khắc siêu phàm giả, dĩ nhiên chính là Riai tính cả nàng 4 cái hộ vệ. Bằng vào Willy cực mạnh cảm giác lực, mặc dù kia loại này tinh thần cấp bậc cao thủ không dễ dàng cảm giác được, nhưng là 6 khắc cấp bậc siêu phàm giả, vẫn là cảm giác rất rõ ràng. Ta tới bái phòng Riai điện hạ. Willy gõ gõ cánh cửa, lộ ra một cái hộ vệ thân ảnh. Cương chuẩn vương quốc hiện tại thành mình phía sau màn người ủng hộ. Willy tự nhiên cũng không tốt trực tiếp xưng hô Riai tính danh. Dù sao mình bây giờ cũng thuộc về cương chuẩn vương quốc thuộc hạ thế lực. Nam Tước xin các hạ tiến đi. Điện hạ nói, nếu là ngài đã tới, cũng không cần thông báo. Kia hộ vệ thái độ đối với Willy cũng là tương đương cung kính. Riai trụ sở bên trong người phục vụ cùng tôi tớ đều là mình mang tới, cũng không phải là Gấu Trắng trấn vệ binh. Willy nghe vậy hơi gật đầu, đi theo kia hộ vệ sau lưng, bước qua một mảnh nho nhỏ mặt cỏ cùng một cái đầm nước nhỏ. Willy đi vào lầu các trước. Willy các hạ, ngươi làm sao có rảnh tới bái phòng ta? Không nên bề bộn nhiều việc vật liệu giao nhận làm việc sao? Lầu các trước, Riai trước mặt là một cái tinh xảo thùng gỗ. Bên trong là nhảy nhót tưng bừng tiểu hải cá. Tại thùng gỗ một bên, còn đặt vào một cây màu vàng kim nhạt cần câu. Riai điện hạ, Huy đầu tiên là khẽ khom người. Đối Riai thi lễ một cái. Ta là tương đương thanh thản lãnh chúa. Ta có được khôn khéo cần cù thủ hạ, cho nên cũng không cần đem rất nhiều tinh lực cùng thời gian tốn hao trong công tác. Willy cười, thực sự hồi đáp, nói chuyện đồng thời. Willy liếc qua Riai bên người. Nàng một bên đứng một nam một nữ, tuổi tác đều tại 50 tuổi đến 60 tuổi ở giữa. Bọn hắn người mặc tay áo lớn trường bào, khí chất nhìn rất ôn hòa. Hai tên cao cấp đại pháp sư. Willy trong lòng mặc niệm một tiếng. Cái này hai người chính là Riai 4 tên hộ vệ bên trong 2 tên. Đều có cao cấp đại pháp sư cấp bậc thực lực. Vậy ngươi thật đúng là cái may mắn ra hỏa. Riai vừa cùng Willy nói, một bên đem trong tay cần câu tự mình thu nạp. Cũng không phải là mỗi cái lãnh chúa đều may mắn như vậy. Có thể có được thủ hạ đắc lực phụ tá, chính là ta phụ vương. Thủ hạ cũng có rất nhiều xuẩn tài. Willy nghe vậy, tự nhiên là sẽ không chủ động nói tiếp. Nhìn ta sáng nay tại mặt biển câu tới cá. Riai tâm tình tựa hồ rất không tệ. Hướng Willy lộ ra được mình mới vừa buổi sáng chiến lợi phẩm. Ta cũng không có vận dụng bất luận cái gì siêu phàm chi lực. Tất cả đều là mượn nhờ cần câu cùng cá ăn câu đến những tiểu tử này. Gấu trắng trấn thật là một cái buông lỏng tâm tình tốt địa phương. Nguyện ngài tại gấu trắng trấn thời gian bên trong, mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Willy cười đáp, trải qua mấy ngày hiểu rõ, Willy cũng biết Riai tại cương chuẩn vương quốc tình cảnh. Một cái chấp nhất tại vương vị công chúa, lập chí trở thành cương chuẩn vương quốc vị thứ nhất nữ vương. Nàng lần này tới đến đại lục Đông Nam, cũng là vì thu hoạch được công huân, có được càng nhiều đăng lâm vương vị vốn liếng. Nguyên bản liên quan tới Riai tại cương chuẩn vương quốc tình cảnh cùng kinh lịch là không cần thiết nói cho Willy, nhưng là Riai, y nguyên cùng Willy trò chuyện đến những này. Đồng thời đang cố ý nhắc nhở Willy, mặc dù hắn được đến cương chuẩn vương quốc ủng hộ, nhưng là hiệu chung đối tượng lại không phải nàng phụ vương, mà là chính Riai. Đối với Riai ý nghĩ, Willy tự nhiên cũng có thể đoán được một chút, mình thiên phú cùng vô ly chỗ đặc biệt, để Riai có đem mình thu nạp vì dưới trướng ý nghĩ. Nếu là ngày sau tại vương tử tranh đoạt chờ cần thiết thời điểm, Willy cần cho Riai hòng duy trì cùng hiệu lực. Đối với những này, Willy trong lòng tính toán rất rõ ràng. Cũng không ghét, mình đã muốn từ người khác trong tay cầm tới chỗ tốt. Tự nhiên cũng là muốn nỗ lực một chút đại giới. Hơn nữa còn là loại này mang theo cơ hội đại giới. Nếu là ngày sau Riai thật sự có thể đạt được cương chuẩn vương quốc vương vị, như vậy mình cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ngươi lần này tới tìm kiếm ta, tự nhiên không phải là vì đơn thuần đến thăm ta đi. Riai nhìn xem Willy vẻ mặt và cử chỉ, liền suy đoán ra một chút. Willy thấy thế, cũng không giấu giếm. Ta lần này đến đây, là muốn cùng Riai điện hạ ngài làm chút giao lưu, thu hoạch chút tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ kinh nghiệm. Mặc dù trước đó cùng Jarvis trao đổi qua, nhưng là kết quả Willy cũng không hài lòng. Jarvis mặc dù kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo, nhưng là bản thân chỉ có sơ cấp đại kỵ sĩ thực lực. Không có cách nào đem mình lĩnh ngộ được đồ vật rõ ràng chuẩn xác biểu đạt ra. Chính cho nên không có cách nào đạt được hữu dụng kinh nghiệm. Nhưng là Riai không giống. Nàng thế nhưng là hàng thật giá thật cao cấp đại kỵ sĩ, có được chân chính tấn thăng kinh nghiệm, cho nên tìm nàng đến hấp thu kinh nghiệm không có gì thích hợp bằng. Riai nghe vậy lộ ra hơi kinh ngạc, ngươi muốn tìm cầu cao cấp đại kỵ sĩ đột phá? Mặc dù Riai đã sớm biết Willy thực lực đã là trung cấp đại kỵ sĩ, nhưng là cũng không có dự liệu được hắn đã đi đến cao cấp đại kỵ sĩ cánh cửa. Đúng vậy, ta kẹt tại giai đoạn này đã có thời gian một năm. Willy thực sự hồi đáp, thời gian một năm. Lần này không chỉ là Riai lộ ra ngoài ý muốn, tự liền nàng bên cạnh hai vị kia cao cấp đại pháp sư cũng là ghé mắt kinh ngạc. Bọn hắn đều là biết vị này tuổi trẻ nam tước đến hiện tại trung cấp đại kỵ sĩ cảnh giới cũng chỉ là dùng thời gian hơn 3 năm mà thôi. Mà hắn vừa mới nói mình tại trung cấp đại kỵ sĩ đã dừng lại 1 năm, đây là giải thích tại tu hành hơn 2 năm thời điểm hắn liền đã tấn thăng cái này cảnh giới. Loại này tu hành tốc độ đã sánh vai đại lục trung tâm nhất tuyến thiên tài. Willy giữa lông mày có chút nhăn lại. Hắn tự nhiên cũng là phát giác đến mấy người ánh mắt biến hóa. Mơ hồ trong đó, hắn cũng đoán đến một chút. Chính có lẽ tu hành tốc độ khiến cái này đến từ đại lục trung tâm các cường giả cảm thấy kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?